Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, gặp mặt. Tăng thêm cầu đặt mua, nguyệt phiếu A, trưởng lão, trong biệt thự, tại Sawaru kích thứ nhất thời điểm, góc tường mấy cái con rối em bé trong nháy mắt phá toái. Mấy tên mặc áo bào đen cổ xã hội thành viên đều hội tụ đến chỉ choàng một thân áo gai. Hói đầu bạch mi, thần bí trưởng lão, Bukadi trước mặt. Có linh thể, từ tâm linh giới đột kích, Bukadi tầm mắt nhu hòa, không có bối rối chút nào, đang khoanh chân ngồi tại một cái ngũ mang tinh tế đàn trung tâm. Mặt mỉm cười, Đắc Will gia tộc Nathan là một vị cẩn thận thân sĩ. Các ngươi không muốn tự tiện công kích, dù cho bị bao vây cũng là như thế này. Tranh thủ thời gian, chủ ý của ta biết sẽ tiến vào tâm linh giới. Dựa theo thần bí học lời giải thích, tâm linh giới bên trong bí cảnh chủ thể là tiềm thức. Mà phá vỡ mà vào tầng thứ hai linh giới về sau. Người chủ ý biết là có thể cùng tiềm thức hòa làm một thể. Thu hoạch được thao túng quyền. Chỉ là từ điểm đó, liền biết vị này, thần bí trưởng lão, tại linh giới thăm dò phương diện tạo nghệ rất sâu. Đã thăm dò đến linh giới tầng thứ hai mức độ, nhưng đây cũng là như người bình thường. Dù sao, hắn là theo linh môi từng bước một tấn thăng, dù cho thần bí chuyên gia không có linh hồn xuất khiếu đẳng cấp nhu cầu. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể tăng lên cùng nghiên cứu. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn tại tầng thứ hai ngừng bước, bằng không mà nói, nếu như có thể thăm dò đến tầng thứ ba linh giới. Hắn tất nhiên sẽ đi kỳ thuật sư con đường, mà không phải thần bí đại sư. Bukadi nhắm hai mắt lại, hắn linh vô hạn bay lên, tựa hồ đi tới tâm linh giới, tiến nhập chính mình tiềm thức. Tâm linh giới chỗ sâu là tiềm thức hạch tâm. Mà tiềm thức hạch tâm chỗ sâu, liền là trọng yếu nhất trí nhớ khu. Thật mạnh, xông vào vòng xoáy thời điểm, Sawaru cũng cảm giác được cực lớn lực cản. Chờ đến hắn triệt để tiến vào bí cảnh, liền đi tới một phiến lòng đất trong huyệt động. Không, cùng hắn nói là dưới mặt đất hang động, không bằng nói là một cái khổng lồ thành phố dưới đất. Vô số người khoác hắc bào cổ xã hội tín đồ tại từng cái yếu đạo chân giữ. Nhìn thấy ngoại địch xâm lấn, dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng. Bao vây, liền tạp binh đều là nhất giai chức nghiệp giả. Nhị giai cũng không ít, tam giai đồng dạng có. Đồng thời, Sawaru quan sát chính mình thân thể. Một cỗ cường đại hấp lực, như là vòng xoáy. Quanh quẩn tại chính mình chung quanh, tựa hồ muốn đem chính mình xé nát hoặc là ném ra ngoài bí cảnh, tạo thành mạnh mẽ kiềm chế. Cái này là tứ giai chức nghiệp giả đối người xâm nhập sân nhà áp chế. Hoàng cung loại, Sawaru khẽ cười một tiếng, giơ lên tay phải, tham lam phía trên hào quang lóe lên, một tấm kỳ thuật thẻ bài hiển hiện, phong ấn chi bài, hiểu. Ong ong, đại địa tại đây một cái chớp mắt trở nên mềm mại vô cùng. Giống như biến thành đầm lầy, thôn phệ lấy bao vây người. Nê triểu thuật, tham lam bao tay, kỳ thuật thẻ bài, thậm chí săn ma các loại chủy thủ các loại. Cũng có thể đưa vào linh giới thần kỳ vật phẩm. Này tự nhiên là Sawaru tại dự bị thời điểm liền có suy tính sự tình. Đặc biệt là tham lam bao tay. Nó tài liệu chính liền đến từ linh giới. Lúc này nhường Sawaru có thể làm được thẻ bài cùng dao găm trong nháy mắt chuyển đổi. Linh hoạt vô cùng, hắn khoát tay, một cái chanh ngọn lửa màu vàng bóng trên tay hình thành. Nện ở người áo đen bên trong, nhấc lên một mảnh sóng lửa. Hỏa cầu thuật, lợi dụng nê triểu thuật trì hoãn đối thủ. Hỏa cầu thuật mở đường về sau. Sawaru hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp đâm, tiến nhập tòa thành dưới đất này thành phố vòng trong. Nói chung, hoàng cung loại hình phòng ngự là một đám thủ vệ hộ vệ lấy hoàng đế hoặc công chúa. hắn hoặc là nàng liền là tiềm thức hạch tâm. Bởi vậy, then chốt ở chỗ đột nhiên phá phòng ngự, mà không phải tiêu diệt thủ vệ. Saoru loại này kinh nghiệm phong phú vô cùng. Hắn tả xung hữu đột, hấp dẫn đi hàng loạt binh lực, tùy tình việc không ngừng phá vây, giết tới tòa thành dưới đất này, thành phố hạch tâm. Đó là một tòa nguy nga to lớn thần miếu. Nếu như ta không có đoán sai, bên trong khẳng định tế tự lấy cổ lão đại rắn, cũng chính là ác ma. Saoru mím môi, nếu như là chư thần chân chính thức tỉnh thời kỳ, ta như vậy mạo muội xông vào, nói không chừng sẽ trực tiếp nhìn thấy cổ lão đại rắn hình dáng, sau đó liền chết hoặc là biến thành quái vật cuồng tín đồ. Nhưng bây giờ, hắn ẩn náu chỗ tối, tay hất lên, một viên hỏa cầu tại thần miếu quảng trường bên trên nổ tung, hấp dẫn đi hàng loạt vệ binh. Thừa cơ hội này, Saoru thong tay săn ma dao găm hiển hiện, liên tục vung đâm, đem mấy cái thủy chung một tấc cũng không rời thần miếu cửa chính người áo đen ám sát. Tiến vào thần miếu đại điện, ngoài dự liệu chính là, trong thần miếu cũng không có càng nhiều thủ vệ, trống trải bằng đá cung điện cao lớn vô cùng, tinh khiết dùng đá cẩm thạch kiến tạo, khiến cho Saoru cảm giác phảng phất đi tới cự nhân cung điện. Tại 13 cấp trên bậc thang, lẳng lặng đứng vững một vị lão già, người khoác ma bào, hói đầu bạch mi, bên trái hắn khuôn mặt hết sức bình tĩnh, má phải bàng lại dữ tợn vô cùng, trong con người vằn vện tia máu, thoạt nhìn, thật giống như đem hai người bổ một nửa, lại mạnh mẽ liều gom lại một dạng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy mà lý trí ý thức. Saoru thở dài một tiếng, trong lòng bổ sung câu, quả nhiên cổ xã hội người đều là người điên. Hoan nghênh ngươi, tuổi trẻ huynh đệ, ta chỗ này còn là lần đầu tiên đạt được kỳ thuật sư bái phòng. Mặc dù vận mệnh đã báo trước ngươi đến, Bukadi mở rộng vòng tay, thanh âm vang dội, ngươi biết ta muốn tới. Saoru vẻ mặt không thay đổi, tay phải nắm thật chặt, ta làm lần bói toán, mặc dù nó kết quả không nhất định chuẩn xác, Bukadi nói, làm thần bí đại sư, hắn tinh thông đủ loại nghi thức, bói toán bất quá trong đó một loại, như vậy, ngươi cũng biết ta ý đồ đến. Saoru hỏi, tạo mộng đại sư truyền thừa, trong tay ta có thể cho ngươi. Bukadi cười nói, ta ở trên thân thể ngươi, thấy được truyền thuyết hy vọng chi quang, ngươi có khả năng trưởng thành là có thể so với hắc kho tư trưởng lão cường giả. Có thể là, ngươi có biết hay không, một khi ngươi thành tựu ngũ giai, liền sẽ lập tức trở thành bảy đại chính thần, quan tâm đối tượng. Chư thần không muốn trên thế giới có quá nhiều cao giai chức nghiệp giả. Áo thuật chi linh liền là ví dụ tốt nhất. Thậm chí, tại hắn nhóm trong giáo hội bộ, các đầu truyền thừa nghề nghiệp con đường đều có rõ ràng thiếu hụt. Tỷ như liệp ma nhân cùng chiến sĩ. Ha ha, ta theo trong mắt của ngươi thấy được siêu việt ánh sáng. Ngươi thiên sinh nên là người của chúng ta. Ngoặc kép, nghe Bukadi lời nói, Saoru không khỏi rơi vào trầm mặc. Mặc dù đối phương mê hoặc chiếm đa số, nhưng có chút nội dung đích thật là thật. Tỷ như nữ thần giáo hội nắm giữ liệp ma nhân con đường rất dễ dàng linh hồn phân liệt, mà chiến tranh chi thần giáo sẽ nắm giữ chiến sĩ con đường. Hậu kỳ lại muốn đối mặt, long huyết tẩy lễ, nan đề. Trên cơ bản, ngoại trừ trợ tế đầu này thất đại giáo hội cùng sở hữu tín ngưỡng hệ chức nghiệp giả con đường, bên ngoài, giáo hội nắm giữ cái khác con đường đều hoặc nhiều hoặc ít có thiếu hụt. Này có lẽ liền là chư thần, hạn chế. Bởi vì người thông minh căn bản không có khả năng đợi đến kẻ địch trưởng thành đến chính mình cùng một cấp bậc lại tiến hành nhằm vào. Này là hành vi phi thường ngu xuẩn. Ngũ giai truyền thuyết bắt đầu đã siêu thoát thế tục. Đối chân chính thần linh vẫn còn không tạo được nhiều ít khiêu chiến, chính là trọng điểm quan tâm.